Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Thư Thánh Linh Điện Tầm Bảo. 2. Hắn nghe nói qua có một loại khế ước, chỉ cần ký kết sau này liền thực lực sẽ ngã xuống. Thế nhưng, hắn không biết có linh thú liên loại này nghịch thiên tồn tại. Xích Khôn, như cũ là trước đây Xích Khôn, hắn khí tức yếu đi. Kia hoàn toàn là Chu Bảo Bảo mệnh lệnh, Mami, muốn cướp sao? Chu Bảo Bảo truyền âm cấp Chu Thuần, nếu như nàng nói nếu muốn, Chu Bảo Bảo chắc chắn sẽ nhượng Xích Khôn trực tiếp giết chết Huyền lão bọn họ. Bảo Bảo, Mami đã dạy của ngươi, ngươi đều quên sao? Linh thú liên mặc dù là thượng đẳng vị diện người người đều điên cướp gì đó. Nhưng là tại hạ chờ vị diện, lại bằng là một yếu. Ở đây căn bản cũng không có cường hãn yêu thú, sợ rằng lợi hại nhất, liền cùng Huyền lão như vậy không sai biệt lắm tồn tại. Thế nhưng, thế giới của nàng, đã định trước không phải là cực hạn với hạ đẳng vị diện. Lãng phí một cây linh thú liên, tới bậc trung vị diện, tiên giai yêu thú, cũng chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại mà thôi. Vì thế, linh thú liên dù cho toàn bộ đều bị hắn cấp đoạt đi, nàng cũng sẽ không chú ý, tối đa đáy lòng cảm giác được đáng tiếc mà thôi. Hiện tại chỉ là vừa mới bước vào Thánh Linh Điện cửa lớn. Phía trước có thứ gì đó tồn tại, căn bản là không ai biết, nhưng là có thể khẳng định là, càng là cực vật phẩm, càng là sẽ ở bên trong, mà không phải là lớn như vậy thứ bị đọng ở trên vách tường. Vì thế, Xích Khôn này trương con bài chưa lật, nàng sẽ thả đến cuối cùng sốc lên. Huyền lão, các ngươi vì sao lại lộn trở lại? Chu Thuần nhìn trước mắt người, lạnh giọng hỏi. Hừ, Huyền lão chỉ là hừ lạnh một tiếng, không trả lời, sợ là có hại đi. Chu Thuần nhìn bộ dáng của bọn họ, mặc dù bọn họ che giấu rất tốt, thế nhưng như cũ là bị nàng cấp phát hiện. Huyền lão sắc mặt có chút khó coi, nếu không phải bọn họ chạy nhanh, sợ là đã sớm táng sinh ở bên kia. Sinh lộ, căn bản là tử lộ mà thôi. Thế nhưng, bọn họ không ngờ rằng, tử lộ kỳ thực chính là tử lộ. Lúc này, đoàn người đã đi vào tử lộ, khi thấy trước mắt bay múa đầy trời nhiều bó hoa lửa. Cùng với kia không ngừng rơi xuống tia chớp, trên mặt đều trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Huyền lão, chúng ta vẫn là đi bên kia đi. Vượn và Khỉ Vương nhìn trước mắt tình hình này, nhịn không được nuốt nuốt xuống nước bọt, nói. Huyền lão sắc mặt âm trầm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Hắn gật gật đầu, sau đó trở về đi, nhưng là lại không ngờ tới, vô luận như thế nào dạng cũng không thể ra, như nhau sinh tử môn, phi sinh tức tử kia thanh âm già nua xuất hiện lần nữa. Chu Thuần nhìn kia không ngừng đánh cái chắn ba người, trong mắt hiện lên chế nhạo. Huyền lão, làm sao bây giờ? Vượn và Khỉ Vương trong mắt có sợ hãi. Sinh lộ thượng, cũng là có này đó hòa cùng lôi điện, thế nhưng rất lơ lỏng. Thế nhưng ở đây, dày đặc cơ hồ ngươi mỗi đi vài bước đều có thể gặp được. Huyền lão mặc dù thân pháp không tốt, nhưng là lại là vô hạn tiếp cận với thân giai tồn tại. Hơn nữa lực phòng ngự cũng cường hãn, không bị thương tích gì. Săn báo vương luôn luôn thân pháp tuyệt diệu, cũng không quý kỵ, thế nhưng hắn vượn và Khỉ Vương, muốn thân pháp không thân pháp, muốn thực lực không thực lực, ở sinh lộ thượng đã cửu tử nhất sinh, huống chi là ở trong này. Vượn và Khỉ, ngươi ở tại chỗ này đi. Huyền lão thở dài, bọn họ hiện tại sở trạm địa phương, là an toàn khu vực. Hắn tiếng nói vừa dứt, Vượn và Khỉ Vương càng là không dám. Lúc trước, Lang Vương cũng là tuyển trạch lưu lại, kết quả trong nháy mắt chết, hắn hiện tại cũng lưu lại, khẳng định cũng là này kết cục. Lúc này, Chu Thuần ba người, cũng là truyền âm đi, thế nhưng rất hiển nhiên, bọn họ trên mặt biểu tình dễ dàng rất nhiều, bởi vì có dâu du giới tồn tại. Hết chương.